Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, dã ngoại sinh tồn. Nằm sấp tại lập tức cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Một ngày thời gian nhượng tay lo tương đương mệt nhọc, hắn đến nghĩ hết một số biện pháp đến từ gia hỏa này trong tay đào thoát. Nhìn Linda trạng thái càng thêm hỏng bét. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi đỏ bừng, hiển nhiên là bảo trì cái tư thế này quá lâu. Tên ngu xuẩn, bụng của ta đói bụng, thả chúng ta xuống tới. Tay lo bãi động thân thể, nhượng cưỡi ngựa An Đông Nỗ Kỳ tương đương không thoải mái. An Đông Nỗ Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua trên lưng ngựa nữ hài. Sắc mặt dữ tợn cả giận nói, đáng chết đàn bà thúi. Ngươi kém chút để cho ta đã mất đi một chân cùng một cái tay. Ăn tính chút, nếu không ta đưa ngươi bỏ ở nơi này cho dã thú ăn. Tay lo có thể sẽ không tin tưởng những cái này. Lời nói dối, hao hết trăm cay nghìn đắng bắt được chính mình. Hắn tuyệt sẽ không đem chính mình bỏ ở nơi này. Như vậy thì xin đem ta bỏ ở nơi này. Ta nguyện ý vì ta phạm sai lầm tiếp bị trừng phạt. An Đông Nỗ Kỳ nhe răng cười, giảo hoạt đàn bà. Thúi, ta cũng sẽ không ngươi thỏa đáng, ngươi đến sống thật khỏe, giống như là một vị công chúa một dạng, kiện kiện khang khang, đó mới là ta muốn. Đừng đùa, công chúa cũng sẽ không bị người đặt ở trên lưng ngựa sóc này. Tay lo tiếp tục tranh thủ, An Đông Nỗ Kỳ dạ dày phát ra một trận tiếng vang. Hiển nhiên đối phương cũng đói bụng, tay lo nắm lấy cơ hội, nghe một chút nhìn, bụng của ngươi đã bắt đầu kháng nghị, ngươi có thể ngược đãi ta nhóm, nhưng ngươi không thể ngược đãi ngươi chính mình, ngươi cứ nói đi, An Đông Nỗ Kỳ vuốt ve dạ dày, đối phương nói không sai, hắn cũng không thể ngược đãi chính mình, xem như một tên hắc bang giáo phụ cấp bậc nhân vật. An Đông Nỗ Kỳ cuộc sống trước kia qua khá tinh xảo. Hắn vỗ vỗ má thất cổ, tốt tiểu nhị, biểu hiện của ngươi tương đương bổng, ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, tiếp xuống ngươi còn cần mang theo chúng ta lên đường đây. Emilia ngừng lại, An Đông Nỗ Kỳ từ trên ngựa nhảy xuống tới, nhìn chung quanh, nơi này là trong rừng rậm duy nhất một chỗ đất trống. Tầm mắt tương đương khoáng đạt. Là cái nghỉ ngơi nơi tốt. Hắn quay người đem hai nữ hài nhấc lên. Chỉ là hắn phát hiện hai cái cô nương trọng lượng vượt quá tưởng tượng của hắn. Tại ác ma trạng thái thời gian hắn có thể tùy tiện làm đến. Nhưng bây giờ khôi phục chân thân về sau muốn làm đến liền khá khó khăn. Hắn đổi dùng hai cánh tay đem tay lò ôm xuống. Nhét vào bên cạnh trên mặt đất. Về sau đem Linda xách xuống dưới. Nhét vào một bên, Linda rốt cục thở ra một hơi, hoạt động thân thể của mình. An Đông Nỗ vị tướng hiếm thấy Emilia buộc tại một lần. Lại ở chung quanh dạo qua một vòng, về sau về tới nguyên địa, nhìn chúng ta nhất định phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chị em tốt, của ta đói bụng, nhanh lên, tên đáng chết, tay lo hướng đối thủ phàn nàn. An Đông Nỗ Kỳ nhìn lấy hai nữ hài, về sau đi tới Linda trước mặt, ngồi xuống, nhìn chăm chú lên nữ hài. Cái này khiến Linda có chút không quá dễ chịu. Sau này xê dịch, nhìn buổi tối hôm nay chúng ta đến nếm thử vị mỹ nữ kia vị đạo. Thịt của nàng tương đương non nớt, cảm giác nhất định rất không tệ. An Đông Nỗ Kỳ từ bên hông rút ra dao găm. Tại Linda trước mặt thử thăm dò, đáng chết, ngươi muốn làm gì? Tay lo phát hiện ý đồ của đối phương, cả kinh kêu lên, cách chị em tốt của ta xa một chút, nếu không ta sẽ đối ngươi không khách khí. An Đông Nỗ Kỳ đổi phương hướng, nhắm ngay tay lo, cười gằn nói, như vậy tới đi, ta muốn nhìn nóng bỏng nữ hài muốn thế nào không khách khí. Tay lo cũng sau này xê dịch, cách. Chúng ta xa một chút, An Đông Nỗ Kỳ cũng sẽ không làm theo. Hắn quay đầu tiếp tục đánh giá Linda, bụng của chúng ta đều đói. Cần ăn, bây giờ nhìn lại, cô gái này là duy nhất nguyên liệu nấu ăn. Mục tiêu của ta chỉ là ngươi. Cô bé này chỉ có thể trở thành thực vật. Bất quá trước lúc này ta phải trước tìm một chút củi lửa đến. Ta có thể không quen ăn thịt sống. An Đông Nỗ Kỳ đứng dậy đi ra mấy bước. Về sau quay đầu nói ra. Hai vị, các ngươi đến thành thành thật thật ở chỗ này. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi có chạy trốn dấu hiệu, lại nhận khá là nghiêm trọng trừng phạt. Hắn quay người rời đi. Tay lo nhìn thoáng qua. Hiện tại là cái cơ hội tốt. Hắn muốn tránh thoát dây thừng. Nhưng là dây thừng bó tương đương gấp. Căn bản không có biện pháp tránh thoát. Hắn an ủi Linda. Đừng có gấp. Hắn chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Thịt người vị đảo không có người sẽ thích. Về sau hắn bắt đầu sử dụng chính mình sơ cấp hỏa diễm. Cầu, trong lòng bàn tay hiện lên yếu ớt hỏa diễm. Hỏa diễm dần dần trở nên cường thịnh, sắp đốt tới cổ tay dây thừng. Rất nhanh dây thừng bị nhen lửa, phát ra khét lẹt vị đạo, cố lên. Tay lo, ngươi có thể làm, chỉ là một điểm bỏng mà thôi. Trên tay nàng hỏa diễm không biết nấu thương tổn chính mình. Nhưng là đốt lên dây thừng về sau dây thừng hỏa diễm hội đốt bị thương da thịt. Đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Chỉ là mới thiêu đốt một trận, mắt thấy liền sắp thành công mở ra. Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. An Đông Nỗ Kỳ mang theo một cái cực lớn mộc thung trở về. Đến tay lo bên người, hắn một chân đá ngã lăn tay lo, ấn ở nữ hài. Sau đó một lần nữa lấy ra một điểm dây thừng, đem nữ hài tay cổ tay một lần nữa cột lên. Án lấy nữ hài đầu, An Đông Nỗ Kỳ cảnh cáo nói, khác giở trò gian, ta cũng sẽ không nương tay, đừng để ta nhìn thấy lần thứ hai, khi đó ta sẽ cắt lấy ngươi một cái tay xem như cảnh cáo. Về sau An Đông Nỗ vị tướng hiếm thấy nữ, hài kéo lên, nhét vào một bên, tương đương thô lỗ, hắn đem mộc thung lấy được trên đất trống, dùng dao găm bắt đầu chẻ củi. Vận khí rất tốt. Tìm được căn này mộc thung, tiết kiệm không ít thời gian. Xem ra liền vận khí cũng đứng ở ta bên này. Đối phương nói không sai. Hiện tại vận khí đứng ở đối phương một bên. Nguyên bản đều nhanh giải khai. Tay lo có chút nhụt chí. Trên cái miệng của nàng giữ lại máu tươi. Hiển nhiên là vừa rồi một cước kia tạo thành thương tổn. Rất nhanh lên một chút đốt đống lửa. An Đông Nỗ Kỳ về tới Linda bên người. Hắn không có nói đùa. Thật muốn động thủ. Hắn đem Linda nhấc lên. Chuẩn bị dùng dao găm giết nữ hài. Linda điên cuồng giãy giụa thân thể. Muốn đào thoát. Nhưng đều là phí công. An tính chút. Đàn bà thúi. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. An Đông Nỗ vị tướng hiếm thấy Linda theo trên mặt đất. Tương đương thô bạo. Chỉ là dao găm đặt ở nữ hài trên cổ. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tay lo. Hắn buông tay ra. Nhấc lên Linda. Tốt a. Ở trước mặt ngươi giết chết ngươi đồng bạn cũng tách rời hắn đối với ngươi mà nói có chút tàn nhẫn. Mà lại dạng này sẽ để cho ngươi không đói bụng. An Nâng Nỗ Kỳ dẫn theo Linda. Chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiến hành phân thây. Tay lo lắng, chớ làm tổn thương hắn, bằng không ta sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. An Đông Nỗ Kỳ có thể sẽ không để ý vô, ý nghĩa uy hiếp, tiếp tục hướng phía mờ tối địa phương đi tới. Tay lo tỉnh táo lại, hắn nhất định phải nghĩ một số thiết thực biện pháp khả thi. Ngu xuẩn, nếu như ngươi giết chị em tốt của ta, ta sẽ cắn lưỡi tự vận. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể đạt được hai bộ thi thể. Tay lo lấy cái chết uy hiếp. Đây là hắn trước mắt duy nhất có thể làm. Mục tiêu của đối phương là mình. Mà lại đối phương từ vừa mới bắt đầu phải bắt người sống. Như vậy đối phương nhất định không muốn chính mình chết. Nếu không lúc trước chỉ cần giết mình là được. Nghe được câu này, An Đông Nỗ Kỳ dẫn theo Linda quay đầu. Nhìn lấy tay lo kiên định ánh mắt. Hàm răng của nàng cắn đầu lưỡi, lúc nào cũng có thể tự sát. Ngươi không cần nghĩ lấy chắn miệng của ta. Đối với cầu sinh, tử vong đối với ta mà nói tương đương dung dịch. Trên đường ta tùy thời có thể có cơ hội. Không thể cắn lưỡi, ta sẽ ngựa gỗ, hoặc là đập đầu chết. Hoàn toàn chính xác, một người nếu là quyết tâm muốn chết. An Đông Nỗ Kỳ hội khó lòng phòng bị. Thủ lĩnh của hắn nói qua, hắn cần một cái còn sống nữ hài. Hơn nữa còn muốn khỏe mạnh. An Đông Nỗ Kỳ nhìn trong tay dẫn theo Linda, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tốt a, ngươi thắng, nhưng ngươi đến cam đoan an tĩnh chút. Nếu không ta sẽ nhượng đồng bạn của ngươi sống không bằng chết. Hắn đem Linda một lần nữa vứt xuống nguyên địa. Linda chịu đựng tương đối nguy hiểm quá trình, trên mặt hiện đầy nước mắt. Tay lo cũng thở dài nhẹ nhõm an ủi. Không sao, Linda, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tin tưởng ta, An Đông Nỗ Kỳ bây giờ không có nguyên liệu nấu ăn. Hắn phải lần nữa tìm kiếm mới nguyên liệu nấu ăn mới được. Bất quá lần này hắn cũng không quá yên tâm. Hắn lân cận tìm tới sợi đằng, đem hai nữ hài tay buộc chung một chỗ, sau đó nắm một phía khác. Hiện tại các ngươi đến đi theo ta cùng nhau đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Nhìn kế hoạch chạy trốn không có thao tác không gian, bất quá chí ít trước mắt Linda không có nguy hiểm gì. Tay lo như thế tự an ủi mình, chỉ cần các nàng vẫn có thể sống sót, hết thảy liền còn có cơ hội. Đối với bình thường sinh hoạt tại đại đô thị bên trong, cùng những cái kia xảo trá chi đồ lục đục với nhau, sinh hoạt hậu đãi An Đông Nỗ Kỳ tới nói, tại một mảnh xa lạ trong rừng rậm săn bắn có chút làm khó hắn. Bận rộn thật lớn một hồi, lại không có chút nào thu hoạch. Những cái này tên đáng chết, so với người còn muốn giảo hoạt. An Đông Nỗ Kỳ kiên nhẫn bị những cái kia con mồi một chút xíu tiêu hao hết. Tại cái này đoạn quá trình bên trong, hắn ý đồ bắt qua chim chóc bay mất, ý đồ bắt con thỏ, nhưng con thỏ chạy trốn tới trong động. Dạng này tiểu động vật hắn không có cách nào, càng đừng đề cập những cái kia đại hình con mồi. Nếu như tìm không thấy ăn, chúng ta liền phải đói bụng lên đường. An Đông Nỗ Kỳ uể oải phàn nàn đứng lên, ta có thể không muốn bởi vì lần này nhiệm vụ để cho ta hoàn mỹ hình thể biến thành khỉ ốm. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một trận chim chóc gọi tiếng, mấy người đồng thời nhìn một chút đỉnh đầu ngọn cây, đó là một cái cự đại tổ chim, bên trong hẳn là có chút chim non, còn có một số trứng loại hình. Nói không chừng còn có thể đụng tới chính đang nghỉ ngơi đại điểu. Là một hồi mỹ vị phong phú bữa tối. An Đông Nỗ Kỳ nuốt ngụm nước bọt, mở ra hai tay, lên cây với ta mà nói có chút độ khó khăn. Ta cũng sẽ không giống như con khỉ làm như thế. Mà lại nếu như lên cây, khó đảm bảo các ngươi sẽ không đào tẩu. Hắn hướng hai cái nữ hài tử chứng minh trên cây thực vật. Chỉ có thể nhìn một chút mà thôi, muốn động thủ không có khả năng. Linda, ngươi hội leo cây đi. Tay lo quay đầu nhìn về phía Linda. Hắn nháy mắt ra hiệu, nhắc nhở lúc trước bị kinh sợ nữ hài. Ra hiệu đối phương đây là một cái đào tẩu cơ hội tốt. Đối với Linda, tay lo tự thân không cần lo lắng an toàn. Bởi vì mục tiêu của đối phương là hắn, tuyệt không có khả năng thương tổn hắn. Cho nên Linda nếu như có thể trốn đi chí ít không cần lo lắng nữ hài nguy hiểm tính mạng. Ta không biết, Linda lắc đầu, có chút thật có lỗi. Terry hy vọng nữ nhi của mình có thể là một vị học rộng ôn nhu cô nương. Cùng tất cả Newell quận nữ hài một dạng, hắn cũng không có tiến hành phương diện này huấn luyện. Nhìn đến kế hoạch của mình vô dụng, như vậy thì phải tiếp tục giải quyết dạ dày vấn đề. Tay lo nhìn lấy vẫn đang tìm kiếm chung quanh An Đông Nỗ Kỳ, có lẽ ta có thể lên đi nhìn thử một chút. An Đông Nỗ Kỳ khoát khoát tay, tuyệt không có khả năng. Nếu như ngươi trốn, với ta mà nói so đói bụng còn bết bát hơn. Vì bắt lại ngươi ta có thể kém chút bỏ ra một cái tay cùng một chân. ta tuyệt sẽ không mạo hiểm. Đề nghị vô hiệu, chúng ta đến tìm một điểm quả dại để lót ra. Trước sống qua đêm nay, ta cũng không muốn ăn những cái kia quả dại. Trong rừng rậm quả dại bình thường có độc. Nếu như ngươi không sợ chết mà nói có thể thử một chút. Tay lo nhún vai, khẽ cười nói, nếu như ngươi xảy ra vấn đề, ta sẽ đưa ngươi chôn ở chỗ này. Tuyệt sẽ không để ngươi phơi thây hoang dã. P.S. Cảm tạ cá ướp muối có mơ ước 1.500 thư tệ khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.